Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, cứng đối cứng quyết đấu. Lục Huyên dưới chân đạp một cái, thân hình như tiễn nhanh chóng bắn mà ra. Triệu Vô Cực võ hồn là đại lực kim cương hùng, phòng ngự cùng lực lượng cường đại, nhưng là tốc độ lại là chỗ yếu của hắn. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Quyền. Hoàng Kim Long Quyền phía dưới, lực lượng lại lần nữa tăng vọt 130%. Tốc độ cùng phòng ngự lực đồng thời tăng cường 65%. Bởi như vậy, Lục Huyên lực công kích càng lộ vẻ uy thế. Thương quyết, hãn hải, đâm ra một thương, như thao thiên cự lãng cuồn cuộn. Một cỗ mênh mông biển lớn chi ý trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực toàn bộ bao phủ. Đây là cái gì lực lượng? Triệu Vô Cực trong lòng giật mình. Tại cỗ này như đại hải giống như cuồn cuộn khí thế áp bách dưới. Hắn khí thế của mình vậy mà suy yếu mấy phần. Đây chính là ý cảnh lực lượng. Đối với không có trưởng khống ý cảnh hồn sư sẽ có rất lớn áp chế năng lực. Đồng thời còn sẽ đề cao lực công kích của chính mình. Hoàng Kim Long Thương bí mật mang theo sắc bén hàn mang, hướng về Triệu Vô Cực đâm tới. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Triệu Vô Cực trên thân dâng lên một cỗ kim sắc hào mang. Một cỗ vô hình khí lãng nhất thời tuôn ra. Hừ, bị khí lãng cách trở. Lục Huyên hừ một tiếng, trực tiếp đem xé rách, nhất thương liền hướng về Triệu Vô Cực đâm tới. Phốc vậy, Hoàng Kim Long Thương cùng Triệu Vô Cực thân thể tiếp xúc với nhau. Triệu Vô Cực cái kia luôn luôn không chỗ bất lợi Bất Động Minh Vương Thân lại bị Hoàng Kim Long Thương xuyên thấu, một cỗ đau đớn kịch liệt tràn vào Triệu Vô Cực trong đầu. Thứ hai hồn kỹ, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Triệu Vô Cực bị đau, trực tiếp thả ra thứ hai hồn kỹ, năng lượng màu vàng óng bàn tay thô hướng lấy Lục Huyên vỗ xuống. Lục Huyên dưới chân một chút, Phượng Vũ Lục Huyễn phát động, thân hình như tung bay giống như lóe qua, tránh thoát Triệu Vô Cực một đòn mãnh liệt. Lại đến, Lục Huyên hét lớn một tiếng, nắm lấy Hoàng Kim Long Thương liền lần nữa lại nhào tới. Tới tốt lắm. Triệu Vô Cực cũng huy động bàn tay thô, hướng lấy Lục Huyên vỗ tới. Hắc hắc, quá chậm. Lục Huyên thân hình chia ra làm sáu, trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực bao khỏa. Sáu thân ảnh vây quanh Triệu Vô Cực di chuyển nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Triệu Vô Cực hoàn toàn mất đi Lục Huyên bóng dáng. Cái nào là thật? Là cái này sao? Triệu Vô Cực nhất trưởng hướng về một thân ảnh vỗ xuống đi. Nhất thời bóng người vỡ tan. Đó chỉ là một cái tàn ảnh. Lục Huyên khua tay Hoàng Kim Long Thương lại lần nữa tại Triệu Vô Cực trên thân lưu lại một đạo vết. Thương, đây chính là hắn ưu thế. Có Hoàng Kim Long Thương, hắn hoàn toàn có thể xem Triệu Vô Cực phòng ngự như không. Có thể tùy ý phá phòng ngự. Lại thêm tốc độ của hắn, Triệu Vô Cực hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh của hắn. Hắn lại có thể dùng chơi diều phương thức, tại Triệu Vô Cực trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Giống, Triệu Vô Cực bị Lục Huyên công kích huyên náo tâm phiền. Trực tiếp thả ra thứ ba hồn kỹ trọng lực tăng cường. Nhất thời một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại Lục Huyên trên thân. Lục Huyên thân hình đột nhiên chậm lại, đại lực kim cương trưởng. Triệu Vô Cực to lớn bàn tay thì hướng lấy Lục Huyên vỗ xuống đi. Kim Long chiến giáp, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, vàng óng ánh khải giáp nhất thời đem Lục Huyên bao khỏa. Hãn hải càn khôn, Lục Huyên Hoàng Kim Long Thương 100, sắc bén thương ý ẩn chứa tại hãn hải thương quyết tuyệt chiêu mạnh nhất hãn hải càn khôn bên trong. Cùng Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng đụng vào nhau. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, cho bụi đầy trời, Lục Huyên thân hình bay ngược mà ra, khóe miệng chảy một tia máu tươi. Triệu Vô Cực lần này có thể không có nương tay, cơ hồ là toàn lực xuất thủ. Một phen va chạm phía dưới, Lục Huyên ngược lại là bị chút vết thương nhẹ, nhưng là Triệu Vô Cực cũng không tốt gì. Thương ý vẫn là sắc bén vô cùng, không có gì không đâm, lực xuyên thấu cực mạnh, lại thêm Hoàng Kim Long thương phá phòng ngự. Triệu Vô Cực tay cầm bị xỏ xuyên ra một cái không nhỏ vết thương. Giả Tự Bí hơi hơi vận chuyển, cái này một chút vết thương nhỏ nhất thời khôi phục hoàn toàn. Lục Uyên lại hung hãn không sợ chết nhào tới. Đối với Hoàng Kim Long tới nói, chiến đấu rất đơn giản, mặc kệ đối thủ là người nào, xông đi lên làm thì xong việc. Kình Thiên Đỉnh nương tựa theo Kim Long chiến giáp đối tốc độ tăng phúc cùng miễn dịch mặt trái trạng thái. Lục Uyên tạm thời thoát khỏi Triệu Vô Cực trọng lực tăng cường. Lần nữa phát động thả chiến thuật con diều. Thừa dịp hắn không chú ý, quyền trái nhất quyền vung ra, phát động Kình Thiên Ma Viên ngoại phụ hồn cốt kỹ. Kình Thiên Đỉnh, một quyền này uy lực không nhỏ, trực tiếp liền đem Triệu Vô Cực chống đỡ giữa không trung. Lục Uyên lần nữa dùng lực trên mặt đất một bước, mặt đất một mảnh rạn nứt. Lục Uyên thân hình nhất thời nhảy rất cao. Hoàng Kim Long thương hung hăng quét vào Triệu Vô Cực trên thân. Nhất thời, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Triệu Vô Cực thân hình thì ghé vào trong hố. Lục Uyên nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng cách Triệu Vô Cực cách đó không xa. Tê, tê, tê, ba đạo hít vào khí lạnh thanh âm đồng thời vang lên. Nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt đều biến khiếp sợ không gì sánh nổi. Tựa như đang nhìn một cái yêu nghiệt. Lục Uyên nhìn một chút cách đó không xa hương đã thiêu đốt một nửa, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Triệu Vô Cực. Hắn biết lần này Triệu Vô Cực tuy nhiên chật vật, nhưng trên thực tế cũng không có bị thương nhiều lần. Triệu Vô Cực ra cũng không phải bình thường dày. Nếu như không có Hoàng Kim Long thương, Lục Uyên muốn phá phòng ngự cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Vô Cực theo trong hố bò lên, trên mặt đều là tro bụi, trong mắt của hắn đã mang theo từng tia lửa giận. Hảo tiểu tử, có thể à, bất quá đến đón lấy ta nhưng muốn làm thật. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng, năng lượng to lớn trưởng ấn hướng lấy Lục Uyên vỗ xuống. Lần này lực lượng có thể so sánh lúc trước phải mạnh hơn. Triệu Vô Cực là thật không có nương tay, chính hợp ý ta. Lục Uyên cười một tiếng, không chỉ có không có tránh né, ngược lại đón cự trưởng xông tới. Dù sao hắn có Giả Tự Bí, căn bản không sợ bị thương. Hai người tựa như là nhân hình hung thú đồng dạng, đem chọn cái tiểu thao trường đánh chính là khuôn mặt biển dạng, thì liền trong đất đất đều bị lật ngược đi ra. Thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, phát động chính mình thứ tư hồn kỹ. Cái này hồn kỹ có thể khóa chặt công kích, khiến người vô pháp tránh né. Không có cách, thật sự là Lục Uyên thân hình quá trơn chuồn đi. Triệu Vô Cực bắt không được hắn. Muốn khống chế ta, nghĩ cũng thật hay. Thứ hai hồn kỹ Kim Long chiến thể. Lục Uyên quát khẽ một tiếng, ngàn năm hồn hoàn tím sáng long lánh. Kim Long chiến thể kỹ năng hiệu quả, tăng cường phòng ngự lực 200%, miễn trừ hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Triệu Vô Cực định vị truy tung cũng coi là khống chế hệ kỹ năng một loại. Bởi vậy tại chỗ mất đi hiệu lực. Triệu Vô Cực sững sờ. Định vị truy tung vậy mà mất hiệu lực. Tiếp ta một chiêu. Lục Uyên hét lớn một tiếng. Thứ ba hồn hoàn lóe ra thâm thúy quang mang. Thứ ba hồn kỹ, Kim Long Tê Thiên Chảo. Tiếng nói vừa ra, to lớn Kim Long cự chảo hướng về Triệu Vô Cực hung hăng bắt xuống dưới. Mang theo bẻ vụn hết thảy sắc bén phong mang, để Triệu Vô Cực trên thân cũng không khỏi dâng lên hàn mang. Một chiêu này nếu như không cố gắng ứng đối, sợ là có thể đem hắn mở ngực mổ bụng. Lục Uyên vừa hấp thu hồn hoàn thời điểm, 33 cấp thời điểm, thì có thể cào nát hồn đế phía dưới hết thảy, không phải cực hạn phòng ngự hệ hồn sư phòng ngự. Hiện tại 39 cấp, một chiêu này uy lực cho dù là hồn thánh đều có thể làm bị thương. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là làm bị thương, nhưng là đối với chỉ có thể sử dụng trước 4 cái hồn kỹ triệu vô cực. Lại là một cái to lớn uy hiếp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.